Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, Michiru hành động. Michiru lời nói để Amon Suzuha sững sờ, theo sau sắc mặt có chút ửng đỏ. Không phải, ta mới không phải bởi vì ghen ghét cái gì mới lo được lo mất. Chỉ là bởi vì Aoyama tỷ cùng Faris tỷ với ta mà nói là phi thường tồn tại đặc thù. Cho nên ta nói được nơi này, Amon Suzuha thần sắc lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Các nàng đối với mình là phi thường tồn tại đặc thù. Nhưng ở trong chuyện này, chính mình lại, quả nhiên, so sánh tại Megumi tỷ tỷ các nàng tới nói, chính mình là một cái phi thường nhỏ khí người đâu. Michiru tiến lên đi hai bước, vươn tay vuốt vuốt Amon Suzuha tóc, theo sau đưa nàng ôm vào trong ngực. Nữ hài tử loại suy nghĩ này nhưng thật ra là rất bình thường. Michiru khẽ cười nói, muốn để cho mình ưa thích trong mắt nam hài chỉ có chính mình. Ý nghĩ này không chỉ là ngươi, mọi người chúng ta trong lòng cũng đã có, chỉ bất quá đến tiếp sau chúng ta bởi vì sự tình các loại thỏa hiệp mà thôi, kỳ thật cũng không tính được thỏa hiệp. Đại khái lúc ấy tâm tình của chúng ta cùng ngươi bây giờ tâm tình rất giống nhau đi. Michiru lôi kéo Amon Suzuha tay vừa đi vừa nói, vô cùng xoắn xuýt. Chúng ta không muốn nhìn thấy Tomo khó xử, cũng không muốn nhìn thấy bạn tốt của mình bởi vì đủ loại nguyên nhân xa cách. Nhưng là đồng dạng, chúng ta cũng không muốn để nguyên bản đã chật ních người Tomo trong nội tâm tại đi vào mấy người. Vừa nói, Michiru một bên mang theo Amon Suzuha đi tới hiệp hội cao ốc đỉnh cao nhất. Bầu trời treo tinh hà, bầu trời đêm tươi đẹp, trăng sao treo cao không trung, đèn nê ông quán triệt thành phố, rất đẹp cảnh sắc, nhưng Amon Suzuha nhưng không có tâm tư đi thưởng thức. Cái kia cuối cùng, Michiru tỷ ngươi là thế nào giải quyết vấn đề này đây này? Amon Suzuha tò mò hỏi, ta sao? Tương đối đơn giản, vừa nói chuyện, Michiru một bên đưa tay, ánh trăng loáng thoáng ngưng tụ tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Phải biết, ta đã từng nhìn thấy qua ác liệt vô cùng Tomo, cho nên lại nhìn thấy cái này Tomo đằng sau. Hắn đại bộ phận hành vi với ta mà nói cũng sẽ không tạo thành tổn thương. Ngược lại có loại vui mừng loại hình cảm giác. Nói đến chỗ này, Michiru nhịn không được cười lên. Đại khái cùng nếu như một người tại trong ấn tượng của ngươi là một cái việc ác bất tận ác ôn. Nhưng là ngày nào đó tỉnh lại ngươi phát hiện hắn hối cải để làm người mới. Mặc dù lâu lâu sẽ còn phạm một ít sai lầm. Nhưng so sánh tại trước kia hắn tới nói ngươi biết đem những thứ này sai lầm nhỏ lầm không đáng. Kể, đương nhiên, tâm tư của ta ý nghĩ mặc dù không thể cho ngươi dẫn dắt. Nhưng Megumi các nàng ý nghĩ nói không chừng có thể đâu. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy mờ mịt Amon Suzuha, Michiru cười cười, theo sau tiếp tục nói. Các nàng bốn người tại chuyện kia đằng sau, quan hệ chẳng những không có xa lạ, ngược lại tiến thêm một bước. Tại một loại nào đó thời điểm các nàng ý nghĩ tình cảm đều là nhất trí. Bởi vậy mặc dù nấp rất kỹ, nhưng đối với trong lòng các nàng tình cảm Michiru còn có thể phát giác đến. Amon Suzuha nghe được Michiru lời nói đằng sau, không khỏi mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua nàng. Kỳ thật có một số việc chính ngươi trong lòng minh bạch, chỉ bất quá tạm thời không cách nào khám phá mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, tại trong lòng ngươi ngươi cho rằng hạnh phúc là cái gì sao? Còn có suy nghĩ kỹ một chút các nàng đối với ngươi ý vị như thế nào? Nói xong những lời này, Michiru liền khoan thai xoay người hướng phía dưới lầu đi đến. Đơn độc giữ lại Amon Suzuha một người tại trên sân thượng nhìn qua tinh không suy tư nàng vừa vặn. Lời nói, Tomoya Kaka, thật đúng là quá phận đâu. Nhìn trên bầu trời chúng tinh cùng nguyệt mỹ cảnh, Amon Suzuha không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Akihabara, Faris hầu gái quán cà phê. Faris chính ghé vào trên quầy nhàm chán nhìn qua ngoài cửa. Mayuri Mel, cảm giác gần đây thật nhàm chán Mel. Faris cảm giác rất kỳ quái. Đoạn thời gian gần nhất, nàng cảm giác chính mình là lạ. Đối với sự tình gì đều không có hứng thú. Trước kia thích nhất lôi net access battle. Cosplay cùng hồng trà gì gì đó đều không có cách nào nhấc lên hứng thú của nàng. Một bên khác, ngay tại lau cái ly Sina Mayuri không khỏi dừng lại trong tay động tác. Theo sau đem cái ly bày ra đến tại chỗ. Đi tới Faris bên người. Mayushi, Farichan là sinh bệnh sao? Vừa nói chuyện, Sina Mayuri một bên vươn tay sờ lấy trán của nàng. Làm sao có? Gần nhất Faris Mel một mực có đi kiểm tra thân thể. Faris một bên bắt lấy Mayuri tay, vừa nói, có chút bệnh là bệnh viện cũng vô pháp kiểm tra đi ra nha. Thuận thế ngồi ở Faris một bên Mayuri, khẽ cười nói, y dài, y bệnh viện cũng vô pháp kiểm tra đi ra chứng bệnh. Chẳng lẽ Faris Mel được cái gì kỳ quái bệnh sao? Ngoại hành tinh virus, chớ chú. Vẫn là hàng đầu, Faris không khỏi lộ ra khẩn trương thần sắc. Ở một bên Sina Mayuri không khỏi lắc đầu. Theo sau đưa tay đặt ở trên ngực của nàng nói. Là tâm bệnh, Mayuri khi còn bé cũng phải quá dáng vẻ như vậy bệnh đâu. Lúc kia Mayuri cùng Faris ngươi. Rất nhiều thứ đều không thể gây nên hứng thú của mình. Cả người mê man, nếu như không phải Okabe. Có lẽ cái kia bệnh vĩnh viễn cũng tốt không được nữa đâu. Nói đến chỗ này, Mayuri không khỏi lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào. Khi đó sự tình, cho dù là hiện tại nhớ tới, lòng của nàng cũng là ngọt ngào. Có thể tại đúng thời gian gặp ngươi, thật là một kiện chuyện vô cùng hạnh phúc tình đâu. Mayuri Mel, chuyện này, Faris Mel không muốn nghe, là một con độc thân Mel. Faris biểu thị chính mình không ăn thức ăn cho chó. Ngoặc kép, thăng mũ, mũ thăng. Được rồi Faris, ta mua một cái mới tay mèo ngươi thử mang một cái đi. Ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ có một ngày có thể gặp phải cái kia có thể viện trợ trị cho ngươi. Khỏi bệnh tâm bệnh người đâu. Vừa nói chuyện, Mayuri một bên cười tủm tỉm từ đặt ở dưới quầy túi sách bên trong lấy ra một cái kiểu mới tay mèo. Faris nhẹ gật đầu, theo sau đang chuẩn bị thử một lần cái này tay mèo thời điểm. Quán cà phê cửa bị đẩy ra, ngay tại Faris chuẩn bị đi qua chiêu đãi thời điểm lại phát hiện người đến là bạn tốt của các nàng. Hyodo Michiru, Michiru Mel, đến ta nơi này có chuyện gì Mel? Giữa các nàng quan hệ không tệ, bất quá phần lớn thời gian. Các nàng gặp nhau địa điểm tại Anh Hùng Hiệp Hội hay là Aki Tomoya trong nhà. Hầu gái quán cà phê nơi này ngoại trừ cái thùng. Mayuri cùng Okabe Ryotaro bên ngoài. Những người khác sẽ rất ít tới nơi này. Nghe Suzuha cùng Mayuri nói. Farichan gần nhất trạng thái không phải rất tốt. Cho nên mới thăm hỏi một cái rồi tương đương, vừa nói chuyện. Michiru một bên cười hì hì giơ trong tay bánh gato. Các nàng quá khoa trương Mel tương đương. Faris đứng dậy nhào tới Michiru trên thân. Sau đó nói, Faris không có chuyện gì. Chỉ là cảm giác gần đây hơi mệt chút mà thôi. Bất quá Faris có nghe Aoyama Mel nhắc qua. Mấy ngày gần đây nhất Tomoya Mel nơi đó là lạ. Nghe Aoyama Mel nói Michiru Mel. Kato Mel các người tất cả về nhà, là đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?